nhưng hiện giờ ta muốn biết nhất là chuyện đầu tiên. Ta thấp thỏm bất an quay đầu, nhưng không ngờ rằng điều ta nhìn thấy không phải là Mộc Tuyên đang tỉnh táo, hắn cũng ngủ thiếp đi rồi. Tựa vào tường đá lạnh lẽo, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn. Kể từ lúc gặp Mộc Tuyên tới giờ, cho dù hắn là của 300 năm trước hay 300 năm sau, đều luôn bắt mình giữ gìn biểu hiện nghiêm túc mọi lúc mọi nơi. Vẻ mặt yên tâm thế này vô cùng hiếm thấy. Ta nhìn hắn một hồi, phát hiện trái tim nhỏ bé của mình lại đập đến phát lo. Ta vội quay đầu, đặt tay hắn xuống, định lén lén chuồn đi, nhưng vừa cử động, giọng Mộc Tuyên bèn vang lên. Ngày mai không được tới nữa. Hắn dùng giọng điệu ra lệnh, nhưng nghe lại có mấy phần dịu dàng. Mỗi ngày lên đỉnh thương khung, thật sự là một gánh nặng với ngươi. Ta quay đầu nhìn hắn, hắn vẫn nhắm mắt, nhưng khí tức đã khác với ban nãy, hắn bị ta đánh thức. Con không tới, sư phụ có cảm thấy cô đơn không? Hắn không nói, ta bĩu môi. Được rồi, ngày mai con không tới tìm người nữa. Rời khỏi động băng, ta lại không kìm được mà quay đầu nhìn. Mộc Tuyên một mình ngồi đó, ánh mắt trầm tĩnh nhìn trên người ta. Lần này trước khi ta quay đi, hắn đã rời mắt trước. Về nghỉ ngơi cho khỏe đi. Hắn để lại bên ta một câu như vậy. Ta đem thuốc bổ xuống núi tìm đại ma đầu. Hắn vẫn im lặng uống thuốc bổ như bình thường. Ta cũng ngồi trên hòn đá nhìn hắn như bình thường. Sau đó không kìm được nói. Đại ma đầu, có phải ngươi thích ta không? Đại ma đầu đang uống thuốc tựa như bị nghẹn, im lặng quay đầu nhìn ta. Ý ta nói, ngươi cảm nhận thử. Ta chỉ về đỉnh Thương Lam. Có phải hiện giờ Mộc Tuyên kia thích ta rồi không? Hắn nuốt thuốc. Chắc là vậy đó. Ta ngây người, lòng dâng trào hơi ấm, nhưng hoàn toàn khác với cảm giác vui mừng như điên khi hoàn thành nhiệm vụ mà ta tưởng tượng lúc trước. Cảm giác này tự như tắm suối nước nóng ngày đông, khiến toàn thân đều ấm áp. Ta ổn định cảm xúc nói, vậy nếu ta đòi linh kính, chắc hắn sẽ dễ dàng cho ta phải không? Đại ma đầu, nhẹ một tiếng. Có được câu khẳng định này, ta cũng không vui mừng phấn khởi như tưởng tượng. Tự nhiên kết quả này đã trở thành kết quả ta không mong muốn, khiến ta đã rời đuối sức. Vậy là trong tiếng nước sông chảy tí tách, ta và đại ma đầu đều im lặng. Rốt cuộc, năm xưa tại sao ngươi nhập ma vậy? Ta nhìn bầu trời nhẹ giọng hỏi hắn. Tại sao lại giết đồng môn, hại ân sư cấu kết với ma tộc? Rõ ràng Mộc Tuyên mà hiện giờ ta nhìn thấy, nội tâm vô cùng dịu dàng. Đại ma đầu im lặng rất lâu. Lúc ta tưởng hắn sẽ không trả lời câu hỏi của ta như lúc trước, hắn bỗng lên tiếng. Ta cũng giống ngươi. Hắn ngẩng người, chớp mắt nhìn hắn. Ta ngẩng người, chớp mắt nhìn hắn. Giống chỗ nào? Ánh mắt hắn dừng trên người ta, không hề khác biệt với hắn của 300 năm trước. Nửa người, nửa ma. Nghe thấy đáp án này, ta nhìn hắn hồi lâu mới lý giải được ý nghĩa của bốn chữ đó. Sau đó bụng cái miệng đang há ra, không dám tin nhìn hắn. Ngươi, Mộc Tuyên, nửa ma. Ta kinh ngạc, đờ người. Nhưng mà trước đó, chẳng phải ngươi là đại đệ tử của phái Thương Lam, từ nhỏ lớn lên ở phái Thương Lam. Sao sư phụ ngươi lại không biết? Sư phụ ta biết. Đại ma đầu nói, có điều người chưa từng nói với ta. Sư phụ cho ta linh kính, bắt ta luôn mang bên người. Trước đây ta chỉ tưởng linh kính dồi dào linh lực, sư phụ muốn ta dựa vào nó tu hành. Sau này mới biết, linh kính là linh vật sư phụ cho ta để áp chế ma khí trong người. Ta gãi đầu, khoan đã, ta hơi rối, ngươi nói từ từ thôi. Sư phụ ngươi, trừng tố chân nhân biết ngươi nửa người nửa ma, nhưng vẫn nhận ngươi làm đồ đệ. Trước đây ngươi không biết mình là nửa ma, vậy từ lúc nào? Ta khựng lại, bỗng nhớ ra hôm đó, trong trận chiến Tĩnh Sơn, Mộc Tuyên và Hắc Y Nhân ma tộc đã nói với nhau mấy câu, sau đó hắn bèn đi theo người đó. Và lúc đó ngươi đã biết mình là nửa ma sao? Đại ma đầu ngầm thừa nhận. Mẹ ta là hảo hữu thâm giao của sư phụ. Bà ấy sinh ra ta không bao lâu thì lìa đời, nhờ sư phụ chăm sóc cho ta. Sư phụ đón ta về phái Thương Lam, để ta không bị phân biệt đối xử. Sư phụ đã che giấu thân phận của ta, bao gồm với cả ta. thuật pháp ngươi truyền dạy cho ta, linh kính người ban cho ta, tất cả đều để áp chế ma khí, nên ta chưa từng phát giác mình khác với người thường. 300 năm trước, trong chuyến đi Tĩnh Sơn, lúc thủ lệnh Thành Lệ của ma tộc Phù Sơn giao đấu với ta, đã phát giác ra ma khí trong người ta, nhận ra ta là người tộc đó. Hắn lấy thân phận của ta làm mồi, dụ ta rời khỏi Tĩnh Sơn, khiến trong trận đó, các đệ tử Thương Lam không ai sống sót trở về. Ta kinh ngạc, thì ra lúc đó đệ tử phái Thương Lam đều bao gồm nữ đệ tử thoa thuốc cho ta, còn có Mộc Ngọc. Ta không dám tưởng tượng, khoảnh khắc khi Mộc Tuyên trở về, nhìn thấy thi thể đồng môn, hắn sẽ có tâm trạng thế nào. Ta nhíu mắt nhìn đại ma đầu, sắc mặt hắn vẫn vô cùng lạnh nhạt, tự như đang kể chuyện của người khác. Sau đó ta một mình trở về Xuân Lam, tiên tôn giam ta trên đỉnh Thương Cung. Lúc đó ta mới nghe sư phụ nói, phụ thân ta là tiên vương của ma tộc Phù Sơn, ông ấy cũng sớm ly trần như mẹ ta. Sư phụ biết thân phận của ta không thể che giấu được nữa, trong lúc người định công cáo thiên hạ, Thạch Lệ lại vu oan ta cấu kết ma tộc ăn hại đồng môn trước, rồi dùng kế giết hại ân sư của ta, khiến người đời đều hiểu lầm ta. Lòng ta phẫn hận, cuối cùng đọa vào ma đạo. Ta muốn tìm Thạch Lệ, nhưng chưa kịp giết hắn đã bị phong ấn dưới đáy hồ Nguyên Kính. Võng đạn mấy lời đã khơi gợi quá khứ của hắn, khơi gợi cuộc đời bất lực và phẫn hận hắn đã một mình bước qua. Bởi vậy ngươi bị thương nặng thế này, tắm máu ma tộc Phù Sơn là vì không muốn Mộc Tuyên trải qua những chuyện này sao? Đại ma đầu gật đầu. Ta đã giết Thạch Lệ, hắn nói, nhưng không hề có niềm vui khi chính tay giết chết kẻ thù, thậm chí không hề thấy cảm xúc chấn động. Nghĩ cũng phải, dù sao hắn cũng chỉ quấy nhiễu cuộc đời của một Mộc Tuyên khác. Còn bản thân đã từng trải qua những chuyện này, từng trải nghiệm nỗi tuyệt vọng không cam đó. Cho dù trở về 300 năm sau, trong thời gian của hắn, kẻ thù của hắn vẫn còn, hắn vẫn phải đối diện với tàn cuộc không thể thay đổi. Ta không cần ở lại đây nữa, đại ma đầu bỗng nói. Chờ hắn ra khỏi đỉnh Thương Cung, vết thương của ta chắc cũng lành rồi, có thể khởi động linh tính trở về. Lúc đó, ngươi đòi linh tính, chắc hắn sẽ đưa cho ngươi. Đại ma đầu dừng lại. Thời gian này, hãy cố gắng thêm chút nữa. Ta cố gắng lắm rồi. Ta ôm đầu, cố gắng đến mức bản thân cũng xa vào rồi. Đại ma đầu nghe vậy, im lặng không nói. Hôm sau ta vẫn đến đỉnh Thương Cung như thường lệ. Thấy ta, Mộc Tuyên khẽ trong mày. Ta vờ như không nhìn thấy, đi thẳng tới ngồi bên cạnh hắn. Chẳng phải nói hôm nay không đến sao? Hôm qua con nói hôm nay không đến tìm sư phụ, không nói hôm nay không đến. Ta ôm gối, ngồi tựa vào tường. Con không đến tìm sư phụ, con chỉ muốn đến đây ngồi thôi. Mộc Tuyên hết lời. Chạy ma đầu nói trường tố chân nhân đã cho Mộc Tuyên biết thân thế của mình. Cuối cùng ta cũng hiểu tại sao mấy ngày nay vẻ mặt của Mộc Tuyên lại lạnh lẽo tiêu điều như vậy. Từ nhỏ hắn đã là đại đệ tử phái Thương Lam, hào quang đầy mình. Bỗng có một ngày biết mình là nửa ma, bị người đời khinh bỉ. Ta thật sự lĩnh hội sâu sắc thân phận này khó xử dường nào. Nhưng dù sao ta cũng khác với Mộc Tuyên. Từ nhỏ ta đã tiếp nhận sự thật này, không như hắn, phải trải qua đau khổ thế gian, thế giới quan bị hủy hoại. Lúc này chắc không ai có thể giải trừ đau khổ của hắn, nhưng có người ở bên hắn còn hơn để hắn một mình suy nghĩ lung tung. Hôm ta gặp người, núi Thường Làm đích thực có một đoàn người đang truy sát một người, nhưng người bị truy sát là một thiếu niên, không hề liên quan đến ngươi. Ta từng điều tra bối cảnh của ngươi nhưng chẳng có thu hoạch gì. Mộc Tuyên bỗng nói, ta không biết tại sao hắn đột nhiên nói chuyện này, chỉ im lặng lắng nghe. Rốt cuộc ngươi là ai? Gương mặt hắn gần trong gang tấc, trong đôi mắt sâu thẳm toàn là bóng dáng ta. Rốt cuộc ngươi muốn gì? Con muốn linh kính. Ngươi không nói. Không cần phí tâm cơ nữa, có lẽ ta sẽ cho ngươi. Con muốn linh kính. Ta muốn thành thật đối diện với Mộc Tuyên, không muốn lừa gạt hắn nữa. Vậy là giọng ta thốt ra từ môi mình một cách rõ ràng. Con muốn người. thanh âm vang vọng trong động rồi chìm xuống. Mộc Tuyên ngay người nhìn ta, trong đôi mắt hắn, ta nhìn thấy mình cũng đang ngơ ngẩn. Ta đã nói gì vậy? Hình như ta buộc miệng nói ra những gì mình thật sự mong muốn trong lòng rồi. Bởi vậy, để đạt được mục đích này, người phải ta làm sư phụ. Ta trong mắt Mộc Tuyên vẫn đang trong trạng thái ngơ ngác. Ta há miệng muốn giải thích, nhưng cuối cùng là chẳng nói gì cả. Chỉ thấy Mộc Tuyên nghiêng mặt, nhẹ giọng nói, đúng là đại nghịch bất đạo. Giọng hắn hình như có hàm chứa ý cười. Ta ấp úng, tóm lại con sẽ không hại người. Nói xong lời này, ta đột nhiên chột dạ. Thực ra cũng không phải ta không hại hắn. Linh kính chấn áp ma khí trên người hắn, ta lén mất linh kính, ma khí của người trong, ma khí trên người Mộc Tuyên sẽ bớt bị khống chế. Tuy nửa người nửa ma, bình thường không dễ bị ai phát giác, nhưng phái Thương Lam dù sao cũng là chốn tu tiên. Nếu có sự cố gì, cần Mộc Tuyên chốc trước sử dụng pháp lực, không có linh kính, chắc chắn sẽ hại thân phận hắn bại lộ. Ừ, nghe Mộc Tuyên đáp, ta lại càng chột dạ hơn.